Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 42, Blend. Nhìn dáng dấp ngươi là đoán ra ta cái kia câu đố đáp án a. Nếu dáng dấp như vậy tối hôm nay ta liền cho phép ngươi trụ ở chỗ này của ta được rồi. Nhà này kiến trúc tầng thứ nhất phòng khách. Vị này trước cùng chỉ có quá gặp nhau người trung niên cũng là cười nhìn thần sắc bình tĩnh đứng ở chỗ này nào, nói rằng, cảm tạ, nào khẽ mỉm cười, sau đó vẻ mặt cũng là có chút thần bí quay về người trung niên này nói rằng, như vậy, không biết Blend quán chủ có thể hay không tiếp thu ta đối với Cinerba Gym khiêu chiến đây? Ồ, khi nghe thấy nào âm thanh, người trung niên này cũng là sững sờ. Sau đó cũng là bất đắc dĩ nói, ta vẫn là quá đánh giá thấp ngươi. Đến từ Anova khu vực quán quân. Được rồi, ta Blend liền tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Nói, người trung niên cũng là chậm rãi hái trên đầu hắn tóc giả cùng trên mặt râu mép. Nhìn dáng dấp Indigo liên minh đã là biết ta tới nơi này lạc. Mà khi nghe thấy Blend nói ra thân phận của chính mình sau khi... Nào nhưng cũng là không có đặc biệt bất ngờ. Trái lại là cười khanh khách nói. Liên minh là đã biết rồi. Thế nhưng ở mỗi cái thành thị đạo quán người huấn luyện bên trong cũng chỉ có ta một vị hiểu rõ. Thôi, vì lẽ đó quán quân cũng không cần lo lắng. Blend tuy rằng nhìn qua tuổi có chút lớn. Thế nhưng thân thể hắn cốt vẫn như cũ kiện khang. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua theo hắn lúc nói chuyện cũng là cau lên đến. Bất quá hôm nay đã rất muộn. Ngày mai đi. Tối hôm nay ngươi liền cẩn thận nhúng vào ôn tuyền. Buông lỏng một chút lữ hành uể oải. Ngày mai cũng thật toàn lực ứng phó cùng ta chiến đấu. Tốt lắm. Phiền phức ngài. Nào gật gật đầu. Cũng là có chút tôn kính quay về Blend nói rằng. Đi thôi. Chính mình đi chọn một gian phòng. Ta chỗ này có rất ít khách du lịch. Sau đó đi xuống ăn cơm đi. Không nên khách khí, coi như làm là nhà mình như thế là tốt rồi. Blend cười nói, được rồi, nào nói rằng, nói đồng thời, hắn cũng là đeo túi đeo lưng đi tới đi về tầng thứ hai cầu thang. Anova khu vực quán quân sao, mặc dù là thí luyện, thế nhưng ta cũng rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu. Mà nhìn kỹ chậm rãi đi tới tầng thứ hai nào, Blend cũng là lẩm bẩm nói, này một đêm. Nào ở Blend ký túc danh ra câu đố, khách sạn chịu đến rất tốt chiêu đãi. Thư thư phục phục ăn xong bữa tối sau khi. Nào cũng là cùng hắn những người đồng dạng là Mimi ăn xong bữa tối Pokemon cùng đi tắm suối nước. Nóng đi tới, ngoại trừ Deoxy bên ngoài. Bidro nhưng là có chút phản cảm ôn tuyền SH độ. Vì lẽ đó ở ăn xong bữa tối sau khi cũng là tự mình đi tìm địa phương một mình huấn luyện đi tới. Còn Hoshi nhưng là bởi vì mới vừa ấp thân thể chịu đựng không được ôn tuyền nhiệt độ cũng là trốn. Đến Pokebo bên trong, mà Espeon cùng Snorlax thì lại đều là ấm áp ngã vào ấm áp suối nước nóng ngoài trời bên trong. Liền ngay cả Nighteo cũng là cực kỳ hưởng thụ ngâm mình ở ôn tuyền bên trong. Nhìn qua không chút nào làm hệ hòa Pokemon e ngại nước dáng vẻ. Mà liên quan với điểm này cũng rất dễ hiểu. Đến Nighteo tình trạng này, hơn nữa trên người vẫn là Sacred Fire, bình thường nước cũng căn bản là không có cách để hắn lưu ý. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, nào cũng là mở ra nằm ở ôn tuyền bên cạnh một chỗ khai quan. Nương theo một trận ầm ầm ầm âm thanh, một đạo cửa đá cũng là chậm rãi rời, không có nửa điểm do dự, nào chính là đi thẳng vào, theo cầu thang đi xuống. Nào cũng là đi đến một tòa cửa lớn phía trước, mà giữa trời đến thời điểm, tòa này cửa lớn cũng là tự động chậm rãi mở ra. Nào đi từ từ tiến vào, sau đó cũng là bị chính mình bản thân nhìn thấy một màn hơi chấn động đến. Nơi này rất rõ ràng là ở vào ôn tuyền phía dưới. Chu vi nóng rực nham thạch tỏa ra đáng sợ khí lưu. Theo nham thạch nhìn xuống dưới, vào mắt chính là cực kỳ khủng bố dung nham. Từng trận nhiệt khí lan lộn, còn có tán tỉnh hiện lên, mà ở đáng sợ dung nham phía trên, do bốn cái lớn vô cùng xích sắt vững vàng củng cố lên một tòa thật to đối với chiến trường chính, là cũng là tọa lạc ở đây. Thực sự là hùng vĩ, Nao lẩm bẩm nói. Thật sự khiến người ta kinh ngạc. Thật không? Có thể được đến từ Anova khu vực quán quân tán thành. Vậy ta còn đúng là vinh hạnh a. Mà giữa trời âm thanh hạ xuống thời điểm, một lão già âm thanh cũng là cực kỳ vang dội xuất hiện ở đây. Sau đó, một bóng người cũng là xuất hiện ở Nao đối diện. Mà Nao lúc này chính là ở vào đối với chiến trường chính là một bên. Vì lẽ đó đang đối chiến sân bãi một bên khác xuất hiện. Chính là Sinerba Gym đạo quán người huấn luyện. Tên là Blaine hệ hòa Pokemon người sử dụng. Nói quá lời. Hiện tại ta chỉ là một vị đi đến Kanto khu vực tham gia liên minh giải thi đấu người huấn luyện. Nao khoát tay áo một cái. Cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi. Như vậy đối chiến liền bắt đầu đi. Sinerba Gym đối chiến là 3 đối với 3. Có điều rất xin lỗi a, bởi vì đối với chiến trường chính là sự hạn chế. Vì lẽ đó Sinerba Gym thi đấu là không có trọng tài. Blaine cười nói. Không có quan hệ. Nao gật gật đầu. Cũng là nói. Như vậy lên đi. Nightail. Blaine ở gật đầu một khắc đó chính là tung Pokeball. Nương theo tiếng nói của hắn vang lên. Hào quang màu xanh lam cũng là từ Pokeball bên trong phóng thích mà ra. Sau đó một đạo có 9 cái đuôi hồ ly Pokemon cũng là xuất hiện ở tòa này đối với chiến trường. Chính là trên. Chính là Nao cũng nắm giữ Nightail. Có điều cùng Nao con kia Flash màu trắng Nightail so với. Này con bình thường Nightail lông trên người màu sắc nhưng là màu vàng nhạt. Bidro. Liền quyết định là ngươi. Mà Nao ở nhìn thấy Nightail sau khi. Cũng là thú vị mím mím miệng. Sau đó hắn cũng là tung trong tay Pokeball. Mà Nao âm thanh cũng là vào lúc này vang lên. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là giữa không trung. Bidro bóng người cũng là xuất hiện ở Nightail cách đó không xa. Bidro, Blaine sững sờ, giả như đứng ở hắn trước người người này không phải Nao. Hắn cũng có để hòa hợp chính mình chiến đấu người huấn luyện là người ngu ngốc. Biết rõ Nightail là hệ hòa Pokemon, nhưng vẫn là sử dụng trùng hệ Bidro đến đối chiến. Không phải ngớ ngẩn là cái gì. Thế nhưng giả như đối thủ là được khen là Pokemon liên minh trong lịch sử biến thái nhất cái này. Đương nhiệm Anova quán quân. Như vậy sự tình liền không nói được rồi. Vì lẽ đó Blaine trong lòng tuy rằng rất nghi hoặc. Thế nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Nightail, Fire Spin. Thế nhưng, tức đã là như thế. Blaine chỉ lệnh cũng sẽ không có nửa điểm lùi lại. Thi đấu chính thức bắt đầu. Blaine âm thanh chính là vang lên. Sau đó Nightail cũng là không chút khách khí sử dụng Fire Spin. Nồng nặc ngọn lửa xoay tròn. Đồng thời hướng về Bidro mãnh liệt phóng xạ mà tới. Bidro, Agility sau khi sử dụng Toxic Spike. Nao biết Bidro một khi bị Nightail này đạo Fire Spin trong số mệnh. Vậy thì có khả năng trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Thế nhưng tức đã là như thế. Nao âm thanh nhưng là vẫn lạnh nhạt như cũ. Mà giống như Nao, Bidro vẻ mặt cũng là không chút nào từng bởi vì này đạo có thể để cho hắn trong nháy mắt mất đi. Năng lực chiến đấu Fire Spin mà dao động. Hai cánh cấp tốc chấn động. Bidro bóng người ở trong không gian nhanh chóng di động. Ở cực kỳ thuận lợi né tránh Nightail Fire Spin sau khi. Bidro cũng là đi đến giữa không trung điểm cao nhất. Toxic Spike tuyệt chiêu trong nháy mắt phóng thích. Từng đường độc nhọn đinh rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Màu tím nọc độc cấp tốc đang đối chiến trong sân lưu động lên. Khá lắm. Này con Bidro tốc độ thật nhanh à. Thế nhưng, coi như là dáng dấp như vậy. Nightail sử dụng Safeguard. Blaine ở nhìn thấy Bidro cực kỳ đơn giản liền tránh né ra Nightail Fire Spin sau khi. Hắn cũng là rõ ràng này con Bidro kỳ thực cũng không có mặt ngoài nhìn qua dễ đối phó như vậy. Thế nhưng hắn nhưng là không lo lắng chút nào Toxic Spike trúng độc hiệu quả. Cũng là bởi vì Safeguard cái này tuyệt chiêu. Safeguard, sử dụng sau khi ở một quãng thời gian rất dài bên trong. Phe mình Pokemon sẽ không rơi vào dị thường trạng thái. Ở Blaine âm thanh hạ xuống thời điểm. Nightail xếp gát cũng là chuẩn bị sắp xếp. Sau đó một đạo cực kỳ mỹ lệ khăn che mặt chính là bắt đầu quay chung quanh ở Nightail bên người. Mà tại đây đạo thần bí vầng sáng làm kinh sợ. Ở Nightail vị trí phụ cận đối với chiến trường chính là trên độc lưu đều là nhượng bộ lui binh. Không có quan hệ. Lại tới một lần nữa Toxic Spy. Có điều mặc dù là Toxic Spy hiệu quả bị xếp gát chống đối. Nào nhưng là không chút nào dự định thay đổi vừa bắt đầu chiến lược. Vung tay lên. Nào cũng là ra hiệu Bidro tiếp tục phóng thích Toxic Spy. Mà cùng lúc trước như thế. Ở Nào âm thanh hạ xuống thời điểm. Bidro Toxic Spy tuyệt chiêu cũng là lần thứ hai rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Mà vào lúc này, chịu đến hai lần Toxic Spy ảnh hưởng. Đối với chiến trường chính là trên tuần hoàn lưu động độc tố tựa hồ cũng là càng mãnh liệt. Không tốt, không hổ là quán quân A. Trận này đối chiến tiết tấu đã bắt đầu bị hắn lấy đi. Mà khi Blaine nhìn thấy lưu động cực kỳ nồng nặc độc tố đối với chiến trường chính là lúc. Hắn mí mắt cũng là đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng loại kia cảm giác bất an cũng là trong nháy mắt phóng to. Lập tức đầy dẫy bất an cùng hối hận thì thầm thanh cũng là vang lên. Đúng là lão bị hồ đồ rồi. Ta làm sao liền quên Toxic Spy cái này tuyệt chiêu là có thể điệp hai lần a? Không có sai. Toxic Spy cái này tuyệt chiêu có thể điệp hai lần. Mà đang sử dụng hai lần Toxic Spy sau khi Pokemon đem sẽ phải chịu mặt trái hiệu quả cũng là biến thành mãnh độc. Mà mãnh độc hiệu quả nhưng là so với bình thường chúng độc hiệu quả phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Cái gì? Người nói không phải có xếp gát sao? Thế nhưng, hắn ba con Pokemon nhưng là chỉ có Nightail mới có cái này tuyệt chiêu a. Hơn nữa, Toxic Spy hiệu quả sẽ vẫn lưu đang đối chiến sân bãi trên. Thế nhưng xếp gát ở quá sau một khoảng thời gian chính là gặp biến mất. Không có sai. Hiện tại để cho Blaine cơ hội cũng chẳng có bao nhiêu. Nói cách khác, hắn đối chiến tiết tấu đã hoàn toàn bị Nao lấy đi. Dung nham bên trên, đối với chiến trường chính là hai bên. Nao vẻ mặt cực kỳ hờ hững. Phảng phất không có cái gì có thể để cho hắn thay đổi như thế. Mà ở Blaine trên mặt, nhưng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Thực sự là quá bất cần. Nightail rõ ràng có thể một đòn thuấn sát đối diện Bidro thực lực. Thế nhưng hiện tại nhưng là đã là ở hạ phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.